Thiên lục vũ trụ, chương 165, C-165, chắc chắn là nhà họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Nhàm lỗ này giấu nọc độc ở trong miệng, cho nên không thể là do Lý Phong làm. Mục đích của nhàm lỗ chính là vì giết chết Lý Phong. Thủ đoạn thật ác độc, thế mà lựa chọn cùng chết với Lý Phong. Chắc chắn là nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh ra tay. Tính kế thật hay, cho dù hiện tại biết là bọn họ ra tay, nhưng mà cũng không ai có chứng cứ cả. Mọi người vây xem bàn tán, cường giả thất phách cảnh là tồn tại cỡ nào, sẽ không ai hoài nghi bọn họ nói dối. Đường Trung Nguyên vừa dứt lời, Kim Vũ lập tức tiến lên, trực tiếp nói, nguyên nhân nhàm lỗ tử vong là do chính ông ta, không có bất cứ liên quan nào đến Lý Phong. Đáng ghét, nghe lời nói của Kim Vũ, sắc mặt người nhà họ Triệu và người nhà họ Trịnh đều rất khó coi. Ngẫu nhiên điều tra nguyên nhân cái chết của nhàm lỗ, sau đó ánh mắt của ba cường giả thất phách cảnh Đường Trung Nguyên, Trạm Lô, Chu Vô, Nhai đều nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong, 16 tuổi, cảnh giới tiên thiên cảnh sơ kỳ, luyện hóa hỏa diễm xích tâm, sử dụng binh khí cấp bậc linh huyễn, lực chiến đấu thật sự ở tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhìn về Lý Phong, Chu Vô Nhai lại mỉm cười nói, nghe xong, sắc mặt Lý Phong hơi thay đổi. Trên thực tế chuyện hẳn luyện hóa hỏa diễm xích tâm, không ai biết, hẳn cũng tất ít thì triển ra. Đại nhân này, nhìn về người đàn ông trung niên nho nhã trước mặt, Lý Phong cẩn thận hỏi, hắn vẫn không biết mục đích đến của nhóm người này. Để ta tự giới thiệu, ta đến từ Học viện Thiên Vũ, người đàn ông trung niên nho nhã mỉm cười nói, thì ra là người đến từ Học viện Thiên Vũ. Lần này họ đến chắc chắn muốn thu nạp Lý Phong vào học viện. Học viện Thiên Vũ, được học viện thu nạp chắc chắn là thiên tài đỉnh cấp. Sau này tiền đồ không thể nói trước. Mọi người xung quanh nghe thấy lời nói của Chu Vô Nhai, đột nhiên bàn tán, trong mắt họ hiển nhiên có vẻ cung kính. Con đường tu luyện, hoàn cảnh và tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Có đủ tài nguyên, dưới hoàn cảnh tụ luyện càng tốt, thực lực bản thân chắc chắn cũng sẽ tăng nhanh chóng. Nghe ý kiến thảo luận xung quanh, lão giả áo đen Đường Trung Nguyên cười ha ha nói, chúng ta đi đến một nơi yên tĩnh nói chuyện đi. Trưởng lão, mời bên này. Nghe xong, Kim Vũ lập tức nói, ông ta đưa nhóm người Lý Phong, Lý Thiên Dương, Đường Trung Nguyên nhanh chóng đi về một nơi. Sư phụ, bây giờ không chỉ phủ thần văn chúng ta đến, huyền đạo môn và học viện Thiên Vũ vậy mà cũng đến đây. Ánh mắt của cô gái Linh Hân hơi liếc lẩm bẩm nói, ha ha, thiên tài, đến đâu cũng được chào đón. Lăng lão mỉm cười nói, lúc này trong mắt ông ta hiển nhiên có vẻ lo lắng. Lý Phong có thiên phú thần văn sư giỏi như vậy, thậm chí có hy vọng trở thành đệ tử nòng cốt của phủ thần văn họ. Nếu gia nhập thế lực khác, chắc chắn là tổn thất to lớn của phủ thần văn. Trong lòng đang suy nghĩ, hai người họ cũng theo. Sao, đi trên đường, trên mặt Lý Thiên Dương hiển nhiên mang vẻ vui mừng. Ông nhìn về phía Lý Phong, truyền âm nói, Tiểu Phong, những thế lực cấp bậc tam hồn cảnh này cuối cùng đến thu nạp con rồi. Con trai của ông ưu tú như vậy, ông cũng biết chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực mạnh mẽ. Quận Hoang Lâm quá nhỏ, ông biết nơi này không giữ được Lý Phong. Chỉ thế lực khủng khiếp tồn tại tam hồn cảnh kia mới là nơi trưởng thành thật sự của Lý Phong. Nhưng thế lực này không chỉ có một, cho dù ra sao, người đến chắc chắn là Học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, Phủ Thần Văn, Tiểu Phong còn dự tính đi vào thế lực nào? Lý Thiên Dương biết Lý Phong khắc họa thần văn, nhưng ông không biết thuật thần văn của Lý Phong ở trình độ nào. Dù sao nhà họ Lý chưa có thần văn sư. Cha, đầu tiên xem thế nào rồi nói. Lý Phong trả lời, rất nhanh họ đi đến một tòa cung điện rộng lớn. Lý Phong, ta đến từ Huyền Môn Đạc, đi vào cung, điện, người đàn ông trung niên cường tráng Trạm Lô không hề nhiều lời. Trực tiếp nói, bây giờ ta mời ngươi gia nhập Huyền Môn Đạo chúng ta. Ha ha, Trạm Lô, lời nói của ngươi quá trống không rồi. Nghe xong, lão giả Đường Trung Nguyên mỉm cười nói. Ông ta nhìn về Lý Phong nói. Lý Phong, thiên phú tu luyện của ngươi mạnh mẽ. Còn có thiên phú thần văn sư. Đây là ưu thế trời cao chiếu cố. Phủ thần văn chúng ta là thánh địa phú than văn duy nhất của đại lục Hắc U. Ngươi ở đó, thần văn thuật sẽ nhanh chóng tăng lên. Bàn về tài nguyên, phủ thần văn chúng ta cũng nhiều nhất. Ngươi đi vào trong đó, tài nguyên tu luyện cần gì đều có đó. Chỉ cần ngươi biểu hiện vượt trội, muốn cái gì đều có thể lấy được. Thần văn sư luyện chế ngọc bài thần văn, có thể dễ dàng giành lấy lượng lớn linh dược. Giống như trước đó Lý Phong luyện chế than văn khí đỉnh nhất phẩm. Linh dược trên người bắt đầu tính góp nhanh chóng, thậm chí trao đổi rất nhiều linh dược tam phẩm. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng được xem là thần văn sư nhất phẩm. Còn phủ thần văn chắc chẳng có thần văn sư nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí còn có người mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được tích góp tài sản bao nhiêu. Bàn về tài nguyên, phủ thần văn là nơi giàu có nhất trong tất cả thế lực. Mặc dù tài nguyên của phủ thần văn nhiều nhất, nhưng lực chiến đấu thiên tài bồi dưỡng ra bình thường. Bàn về bồi dưỡng thiên tài chân chính, học viên thiên vũ chúng ta mới là xuất sắc nhất. Cách chương.